Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 329. Khóc chuyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, ngài, lãnh phi muốn nói gì đó. Nhưng lại thôi, chuyện này, không phải chuyện đùa, dù hiện tại anh có gạt được tất cả mọi người để kết hôn với Hạ tiểu thư. Thế nhưng, việc này không có nghĩa là Lan Đình phu nhân sẽ không tra ra được. Nếu khi mọi chuyện bị bại lộ, có người cố ý đăng báo về thân thế của tiểu thiếu gia, thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được. Bạch Dạ Kinh gỡ bao tay ra, ném vào bên trong xe, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm lãnh phi. Cậu muốn nói, trong lòng tôi đã có tính toán, cho nên lúc này phải dừng lại, đúng không? Lãnh phi biết, một khi anh đã quyết thì không thể nói được, hôm nay đã đến mức này. Thật ra có nói gì thì cũng là uổng công. Bên kia, Trung Sơn, bên trong tầng lầu, chuyện đầu tiên khi Bạch Thanh Nhượng thức dậy, chính là bưng một ly trà hoa, đến phòng hoa xem hoa của mình. Nhị gia, người giúp việc đứng ngoài phòng hoa gọi ông, có chuyện gì không? Ông đang cầm kính phóng đại xem hoa lá, chỉ hỏi chứ không ngẩng đầu. Đây là thứ tìm được trong lúc quét dọn, có thể là của Hạ tiểu thư làm rơi. Lúc này, Bạch Thanh Nhượng mới ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay với người giúp việc. Đem đến đây, người giúp việc lập tức đem vào. Đó là một cái túi thơm tinh xảo, hiển nhiên là đồ của cô. Phía trên còn thêu một chữ Hạ. Không suy nghĩ nhiều, Bạch Thanh Nhượng liền mở túi thơm ra. Ngay giây phút đó, thân thể ông lập tức chấn động, bàn tay run dữ dội, trông có vẻ sắp cầm không nổi vật kia. Hai chân giống như bị người khác rút hết sức lực, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Bên cạnh, người giúp việc thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ ông. Nhị gia, ngài cố chịu chút, tôi lập tức đi gọi bác sĩ. Đừng, không cần gọi bác sĩ. Bạch nhị gia vẫn luôn nhìn chằm chằm miếng ngọc bội kia. Trong mắt hiện ra một tầng hơi nước mỏng manh, mặc dù thời gian đã trôi qua lâu như thế. Nhưng mà, vật này ông vẫn nhận ra được rõ ràng. Ngọc bội này, ban đầu ông đã tự tay tặng cho Lan Đình. Hôm nay, tại sao lại ở trên người Thiên Tinh? Chẳng lẽ, hôm qua, Dạ Kinh gấp gáp dẫn Thiên Tinh đi như vậy? Bây giờ nhớ lại thì đúng là kỳ lạ. Nhưng ông lại không dám nghĩ tới khả năng đó. Cô đỡ tôi đi ra ngoài. Tôi muốn gọi điện thoại. Giọng nói ông cũng hơi run run. Được, người giúp việc không biết bên trong đựng thứ gì, sao có thể khiến cho Bạch nhị gia kích động như vậy. Nhưng mà, dĩ nhiên là không dám hỏi nhiều, chỉ đỡ ông đi ra khỏi phòng hoa. Bạch nhị gia đi thang máy, lên đến phòng thư phòng trên lầu lập tức đóng cửa phòng. Sau đó bấm một dãy số gọi đi, đây là dãy số lão gia lấy được từ Lan Chiến, sau khi ông ra tù, liền đưa đến. Hơn phân nửa là mọi người đều muốn tác thành đoạn nhân duyên này. Thế nhưng, cho đến hiện tại Bạch nhị gia mới thật sự gọi cuộc gọi này. Alo, xin chào, một giọng nữ nhẹ nhàng, từ đầu dây điện thoại truyền đến, Bạch nhị gia kích động đến nỗi hốc mắt ửng đỏ. Sau hồi lâu, ông cũng không mở miệng nói chuyện, đã từng ảo tưởng qua vô số lần sẽ cùng bà nói chuyện điện thoại và sẽ nói những gì. Thế nhưng, khi ngày đó đến, mới phát giác cổ họng như đang bị ai bóp chặt, một chữ cũng không nói ra được. Là anh à, hồi lâu sau, Lan Đình phu nhân phá vỡ sự yên lặng, giống như ông, lòng bà cũng chập chờn sóng lớn. Chỉ ba chữ đơn giản nhưng giọng nói đã thể hiện rất rõ tâm trạng hiện tại của bà. Chia cách nhiều năm qua, thế nhưng tất cả cảm giác, vẫn quen thuộc như vậy, không cần nghe giọng nói. Chỉ cần nghe tiếng hít thở cũng có thể nhận ra ông. Lan Đình, Bạch Thanh Nhượng mở miệng thốt lên hai chữ. Bên kia, Lan Đình đã không thể kiềm lòng được. Nước mắt rơi lã chã. Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi bà. Hôm nay bà phải nói thật với tôi. Bạch Thanh Nhượng nhớ đến việc chính. Ông cố gắng khắc chế tâm tình. Viên đá quý trên cây gậy bị ôm nắm thật chặt. Trước mắt, biết rõ sự thật mới là chuyện không thể chậm trễ. Ông nói đi, tôi nhất định sẽ biết gì nói nấy. Lúc trước, đứa nhỏ bà sinh ra là của ông, giọng Lan Đình đã khàn khàn. Lúc đó, Tôi quá cấp bách, bất đắc dĩ mới không thể không bỏ rơi đứa nhỏ. Bạch Thanh Nhượng gấp gáp truy hỏi. Vậy, miếng ngọc bội tôi tặng cho bà, vẫn còn trong tay bà sao? Miếng ngọc bội kia, lúc bỏ lại con tôi đã đặt bên trong tà. Tôi nghĩ đó dù gì cũng là đồ ông để lại. Giống như nhận được sự đả kích khủng khiếp. Thân thể Bạch Thanh Nhượng hung hăng chấn động. Nếu vậy, Thiên Tinh thật sự là con gái mình sao? Rõ ràng đây là chuyện đáng mừng. Thế nhưng tại sao lại? Đột nhiên, Bạch Thanh Nhượng nhớ đến chuyện hôm qua Thiên Tinh đã nói với mình. Hôm nay cô muốn cùng Dạ Kình đến cục dân chính đăng ký. Lòng ông chợt trầm xuống. Ném điện thoại, cầm gậy bước nhanh ra ngoài. Alo, Thanh Nhượng, Lan Đình phu nhân không nghe ông nói gì. Liền gọi một tiếng ở đầu dây bên kia. Bạch Thanh Nhượng đi được hai bước. Đột nhiên nhớ lại bà vẫn còn ở đầu dây. Xoay người đặt điện thoại lại bên tai lần nữa. Nói, Lan Đình, có thể đã tìm được con gái. Nếu như bà rảnh, thì trở về một chuyến đi. Ở bên kia, Lan Đình cũng kích động đến nỗi không thể kiềm chế. Chờ khi bà lấy lại Thiên Tinh, điện thoại đã bị cúp. Đoàn xe thật dài, đón gió rét chạy thẳng đến cục dân chính. Bên trong buồng xe phía sau, ba người họ khá háo hức. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Hạ Thiên Tinh vẫn luôn cùng Hạ Đại Bạch chơi đùa. Cho đến khi, một loạt tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên. Bạch Dạ Kình lấy di động ra nhìn xem, là lão gia gọi đến. Lão gia không có thói quen gọi điện thoại sớm như vậy. Anh hơi trầm ngâm giây lát, sau đó mới áp điện thoại vào tai. Bạch Dạ Kình còn chưa mở miệng, đã nghe thấy tiếng giống giận của lão gia. Gan của con cũng không nhỏ, chuyện lớn như vậy cũng dám gạt mọi người chúng ta. Chấm, Bạch Dạ Kình giật mình, vô thức liếc nhìn đứa nhỏ ở bên cạnh. Cậu bé và cô vẫn mãi mê chơi đùa, hồn nhiên không chú ý đến tình hình bên này. Ngón tay thon dài của anh căng thẳng, nhưng cũng chỉ ưu nhã chỉnh sửa quần áo. Vẻ mặt bình tĩnh nói, có vẻ ba đã biết tất cả rồi. Chuyện này, sao lão gia phát hiện ra được? Tạm thời anh không biết, cũng không muốn hỏi, sao ba không biết con đang làm cái gì hả? Ba cũng không phải lão gia hồ đồ. Bạch lão gia nổi giận. Chú hai con hiện đang ở đây. Con lập tức trở về cho ba. Con cúp máy đây. Dường như Bạch Dạ Kình căn bản không nghe thấy lời của lão gia. Thêm, khác sách, khi tìm chuyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé. LT, ba, giọng nói ông cũng đang phát run. Chấm, nếu như hôm nay con dám đến cục dân chính cùng con bé. Vậy thì chờ nhặt xác của ba và mẹ con đi. Cách chương.